mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Chương 357 dứt khoát nhanh nhẹn. Tiểu Thao chờ Tố Tân ăn uống no đủ. Thân thể cơ bản khôi phục mới nói. Cái kia, Tố Tố, ngươi tính toán xử lý như thế nào cái này thần vực a? Xử lý như thế nào? Đương nhiên là diệt a. Lúc trước ở bên trong ngốc lâu rồi có chút ăn không tiêu. Tính toán ra tới nghỉ ngơi chỉnh đốn lại lộng Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn mà. Nói, ách, cái kia, ngươi biết thần vực sử dụng đi. Tố Tân giờ phút này lười biếng mà nằm nghiêng ở trên giường. Cả người có loại cực độ mỏi mệt sau toan sảng cùng thích ý. Tùy ý linh lực nhất biến tầm bổ quá độ mệt nhọc gân cốt cơ bắp. Thuận miệng đáp, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Như vậy ấp a ấp úng cũng không phải là ngươi phong cách a Tiểu Thao. Tính, nghĩ đến ngươi đã biết thần chính là ứng mọi người vô số cường đại niệm lực sinh ra. Sau đó có được chính mình độc lập ý chí cùng thần hồn đặc thù tồn tại. Cho nên thần vực đã là mọi người niệm lực tụ tập chỗ càng là thần hồn phách không gian. Nói cách khác, ý của ngươi là ta có thể khống chế cái này thần vực tiến tới khống chế cái này sáu tay tà thần. Tiểu Thao tiến thêm một bước bổ sung. Phải biết rằng trực tiếp lợi dụng khổng lồ mọi người tín ngưỡng số đếm. Sở tích lũy năng lượng có thể so ngươi một chút tích góp nhiều hơn nhiều. Hơn nữa này cũng không cần ngươi ra mặt, chỉ cần, Tố Tân vẫy vẫy tay. Chế trụ Tiểu Thao nói, tính, ngươi đừng nói nữa, ta minh bạch ngươi ý tứ. Có thần vực phụ trợ, tựa như có một cái năng lượng hấp thu khí đúng hay không? Chính là ta là Tố Tân, ta lại không phải tà thần ai. Đương nhiên ta cũng không phải nói chính mình so tà thần liền phải cao thượng chút. Ta ý tứ, ta chỉ nghĩ làm ta chính mình, kỳ thật lúc trước ở thần vực thời điểm. Những cái đó niệm lực giống gió xoay giống nhau tiến vào đến ta thức hải. Ai, thật là một lời khó nói hết a. Bên trong tất cả đều là những cái đó, làm ta trở nên càng kéo dài, làm sex không chết tử tế được. Làm ta trở nên càng xinh đẹp, cường tráng, linh tinh, ta cũng không biết những người đó đến tột cùng là nơi nào tới như vậy đại tâm. Cho rằng kính một nén nhang sau đó nhắc mãi vài câu liền tưởng đạt được này đó. Ta nếu là kế thừa cái này thần vực, mỗi ngày nghe này đó nhắc mãi. Chỉ sợ so tà thần cũng hảo không bao nhiêu, cũng muốn theo chân bọn họ ký kết cái gì khế ước mới được. Cho nên vẫn là tính, thần không dễ làm a Tiểu Thao cho rằng Tố Tố sẽ nói điểm gì bởi vì chính nghĩa lý tưởng linh tinh. Đạo lý lớn, không nghĩ tới thế nhưng là sợ chính mình biến thành tà thần đệ nhị a. Tiểu Thao nói, hiện tại ngươi đối thần vực có tuyệt đối khống chế quyền. Cho nên, hiện tại chỉ cần đem cái này đào giống đánh nát, sở hữu hết thảy liền đều kết thúc. Tố Tân nga một tiếng. Xoay người ngồi dậy, lập tức đem đào giống tạp dập nát, sau đó quét đến kỳ hốt rác, đào tiến trong viện giếng cạn. Hô, rốt cuộc thu phục Tiểu Thao. Ngoặc kép, ách nữ nhân này thật là cái, dầu muối không ăn, ra hỏa a. So sánh với hắn tâm tính cương nghị từng có mà đều bị cập. Mà hiện tại còn gần là nàng vừa mới bước vào này một đường. Về sau thành tựu không thể hạn lượng a. Thức hải chung, những cái đó niệm lực bắt đầu dần dần tiêu tán, biến thành nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng, hội tụ đến linh lực trì chung, thật lớn tấm bia đá tựa như một khối ngộ nhiệt sáp giống nhau. Chậm rãi dung hợp, cuối cùng chỉ còn lại có một khối nho nhỏ cục đá. Tà thần bản thể nguyên thần đã bị Tố Tân linh hồn ăn sạch sẽ. Cho nên này tảng đá chính là thần vực chi thạch, là dùng để luyện chế không gian pháp bảo quan trọng tài liệu. Ở quỷ thị giao dịch giá trị xa xỉ, Tố Tân ý niệm vừa động, thần vực chi thạch rơi xuống trong tay, tựa như một khối bất quy tắc màu đen thủy tinh, ý niệm một quá, ném vào tay áo càn khôn, lại nói bởi vì Tố Tân một cái quyết định. Hoàn toàn hủy diệt tấm bia đá, thay đổi vô số người nhân sinh, liền tại đây một khắc, Ở vô số cung phụng này tôn sáu tay thần tượng trong nhà đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đã không có nối nghiệp chống đỡ phân thần bắt đầu phản phệ cung phụng chúng nó chủ nhân. Những cái đó muốn càng kéo dài, tắc đột nhiên tính tình đại biến. Nhào vào nữ nhân cái bụng thượng, thiếu chút nữa liền sao. Sau đó bại lộ ra rất nhiều mộ quan mộ phú thương ngầm tình. Những cái đó muốn ép sex không chết tử tế được sôi nổi muốn đi tự sát. Muốn xinh đẹp, cương tráng, tắc tự hủy dung mạo, hoặc là mặc danh trường ra đầy người đầy mặt mủ sang. Làm nhiều ít gia đình bởi vậy bị thay đổi. Này là lời phía sau. Lại nói Tố Tân vừa mới hủy diệt thần vực, di động của nàng liền vang lên. Con tưởng rằng là Thạch Phong cùng Mạc Ly, phát hiện là một cái xa lạ điện báo. Hơi dừng một chút, truyền được điện thoại, thình, xin hỏi là Tố Tân sao? Truyền đến vội vàng có chút nhược dò hỏi thanh. Tố Tân, là, ta là Tố Tân, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ta, vừa rồi, cảm giác đầu đột nhiên lại đau lên. Hơn nữa so trước kia càng kịch liệt, ta đi bệnh viện kiểm tra rồi. Cũng ăn chấn đau dược, cũng chưa dùng, xin hỏi ngươi là, Nga, ta chính là thương trường bánh kem cửa hàng người bán hàng. Lúc ấy ngài cho ta một trương tờ giấy, cho nên, Nga, ta đã biết, ngươi ở đâu, ta trước lại đây giúp ngươi nhìn xem monster. Tố Tân bừng tỉnh. Lập tức nhớ tới cái kia thiện lương có mỹ lệ nữ nhân viên bán hàng. Chính mình chủ động đưa ra đi liên hệ phương thức. Liền tương đương với ưng thuận một phần hứa hẹn, Bạch Thạch lộ cảnh trình tiểu khu 9 tháng 3 năm 22, hảo. Người kiên trì một chút, ta đại khái một giờ mới có thể đến, Tố Tân cắt đứt điện thoại. Thu thập một chút, xách theo ba lô xuất phát, một giờ sau tới mục đích địa, Tố Tân đứng ở ngoài cửa gõ cửa, đợi nửa ngày, mới nhìn đến một cái khuôn mặt nhợt nhạt mà mỏi mệt nữ sinh đỡ khung cửa mở cửa. Nàng nhìn về phía Tố Tân, ngươi đã đến rồi, thật sự xin lỗi, Tố Tân nói, như vậy, ngươi trước làm ta vào xem đi, nữ hài gật đầu. Đãi Tố Tân đi vào, nữ hài liền lập tức đem cửa đóng lại, Tố Tân vừa vào cửa, tầm mắt quét một hồi, phòng trong bầy biện thu hết đáy mắt, cho người ta sạch sẽ thoải mái thanh tân cảm giác, hơn nữa nàng vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài cảnh giác. Theo lý thuyết như vậy nữ hài tử cũng không dễ dàng trêu chọc thượng những cái đó dơ đồ vật. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là bị người ám toán. Ta kêu Mạc Giao, ngươi kêu ta Tiểu Mạc hoặc là Giao đều được. Từ 2 tuần trước mới mơ hồ có chút đau đầu. Chỉ là đau không như vậy lợi hại. Ta vẫn luôn tưởng ngồi xe nguyên nhân. Thẳng đến ngày đó cái kia lão thái thái lời nói. Sau lại ngươi nói. Ta mới bắt đầu cẩn thận tưởng, ta đi bệnh viện nhìn, không có cảm mạo, thân thể cũng không có mặt khác ổ bệnh, chiếu phiến, nói đầu không có việc gì, có thể là thần kinh suy yếu khiến cho đau đầu, chính là người biết đến, ta cái kia công tác cũng không cần như thế nào động não. Hơn nữa ta ở bên trong công tác hơn 2 năm, vẫn luôn cũng không có vấn đề gì, Mạc Giao vừa nói một bên cấp Tố Tân đổ nước. 3 ngày trước buổi tối bắt đầu, đầu liền có chút vựng trầm trầm, đến nửa đêm thời điểm đem ta đau tỉnh lại, ta liền lên ăn chấn đau dược, chính là một chút dùng đều không có, ngược lại thân thể trở nên phi thường mỏi mệt, thẳng đến hôm nay buổi sáng hưng đông thời điểm mới hảo một chút. Thật sự không có biện pháp đi làm, liền xin nghỉ, đi bệnh viện cầm dược, buồn ngủ lợi hại, vì thế ta lại ngủ một hồi. Đại khái là dược hiệu phát huy, vẫn luôn ngủ đến vừa rồi mới tỉnh, Tố Tân không khỏi đánh gãy đối phương nói. Ngươi nói ngươi vẫn luôn ngủ 3 ngày, ngoặc kép, hết chương.